Thần nhãn thế giới, chương 37, trọng điệp tam đao 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang tại Tôn Vĩnh Sinh lôi một đám yêu thú thi thể tập trung lại, thịt yêu thú vốn giàu dinh dưỡng, lại có tôi thể hiệu quả, hắn đương nhiên không bỏ qua. Lúc này một đám mặc giáp quân trang, tay cầm đao kiếm, thân thể tỏa ra mạnh mẽ linh lực, hiển nhiên đều là tu sĩ, hơn nữa tác phong kỳ cương, trên giáp còn khắc U Xương Thành, rõ ràng đều là U Xương Thành thủ trực binh. Trông đó một cái cưỡi hắc mã mặc giáp đen thúc thúc, tốc độ vô cùng nhanh chạy đến, chạy tu vi khoảng chừng luyện khí 6 tầng, hơn nữa khí tức vững chãi, áp bức có thể so với luyện khí 7 tầng, rõ ràng là do khổ tu tạo nên, không giống lúc trước Mạc Vương cùng Mạc Thanh Huyền cái cô nương kia, là do cắn thuốc tạo thành. Vị này dĩ nhiên là phía sau một đám binh sĩ đội trưởng, hắn chính là cảm nhận được ở đây có yêu thú tấn công, vì vậy chạy đến cứu giúp. Bất quá nhìn thấy dưới đất to lớn bốn yêu thú thi thể, đầu tiên cảm xúc hơi kinh ngạc, nhưng là rất nhanh bình tĩnh lại, liếc nhìn một đám người trước mặt, rất nhanh để ý đang cầm đao Tôn Vĩnh Sinh. Không đến nửa phút, cái hài hắc giáp đội trưởng liền một người một ngựa đến nơi. Một đám thôn dân nhìn hắn đến, lại phía sau một đám binh sĩ liền mừng rỡ kinh hô. Là U Xương Thành binh sĩ, thật tốt quá, nhanh, các ngươi mau đem người bị thương đến. Tại hô xong, mấy người lập tức lan ra mang những người bị thương đến, một đám binh lính cũng nghe hắc giáp đội trưởng mệnh lệnh chia ra cùng mấy cái thôn dân cấp cứu cho bị thương thôn dân, còn chính hắn phi ngựa chạy đến Tôn Vĩnh Sinh vị trí. Xuống ngựa, hắc giáp đội trưởng đối với Tôn Vĩnh Sinh làm một cái thủ trào tư thế, miệng dò hỏi. Vị này thiếu hiệp, những cái kia yêu thú là do ngươi giết? Tôn Vĩnh Sinh cũng gật đầu đáp lại, là ta, các ngươi chính là thủ vệ thành binh sĩ. Hắc giáp đội trưởng nghe Tôn Vĩnh Sinh không phủ nhận liền trong đầu chấn động, người thiếu niên trước mắt hắn cảm nhận tu vi chỉ luyện thể một tầng, vậy mà đem một đám có thể cùng luyện thể 4 tầng thực lực giết chết, lại một chút tổn thương đều không có, vậy khẳng định thiếu niên này ẩn giấu tu vi. Mà hắn người này luyện thể lục tầng, có thể che giấu hắn, đối phương chỉ sợ đã đạt đến thất tầng hoặc hơn, khuôn mặt trẻ tuổi như vậy, rốt cuộc là gia tộc tông môn nào thiên tài, hắn giết những cái yêu thú này CCO lẽ chỉ là ngang qua đường gặp khó khăn tương trợ. Tôn Vĩnh Sinh nếu biết được tên này hắc giáp đội trưởng suy nghĩ chắc chắn không nhịn được cười, bất quá suy nghĩ như vậy là chuẩn xác không sai, chỉ là hắn là một cái ngoại lệ thôi. Hắc giáp đội trưởng một hồi chấn động, ngữ khi đối với Tôn Vĩnh Sinh cung kính hơn nhiều, mặc kệ hắn có hay không ít tuổi hơn mình, đây là đối với mạnh cường giả người lẽ phép. Thì ra là vậy, cái này thật cảm ơn thiếu hiệp, nếu không có ngài chỉ sợ nơi này bách tính tử thương càng thêm thảm trọng. Còn không biết thiếu hiệp đại danh là, Tôn Vĩnh Sinh phủi phủi tay. Chỉ là một cái tán tu thôi, ngươi không cần hỏi nhiều, mà rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tại trong thành như thế nào tự nhiên xuất hiện nhiều như vậy yêu thú, chẳng lẽ là có thú triều tấn công? Hắc giáp đội trưởng cũng không hỏi nhiều, một bộ từ tốn trả lời. Quả thực là có thú triều, hơn nữa số lượng rất đông, tại bọn ta nhất thời thống kê cũng phải khoảng 1.000 con, bất quá không hiểu sao những cái này yêu thú tu vi rất bình thường, kỳ là chính là không có đầu đàn con chỉ huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những yêu thú này tấn công cũng không tại một điểm mà rải rác khắp nơi, nói là thú triều ta lại cảm thấy giống như chạy loạn thì giống hơn, cũng bởi vì vậy mới để mấy cái yêu thú lọt vào trong thành. Tôn Vĩnh Sinh hơi nhíu mày, không nói đến chuyện thủ thành lực lượng quá lỏng lẻo, mặc dù yêu thú số lượng nhiều chút điểm, nhưng là thực lực rất yếu, đều có thể dễ dàng giết chết, vậy mà vẫn để có yêu thú lọt vào thành được. Tuy nhiên, cái này là chuyện bình thường, nói là ngoại thành cái kia thành trì bất quá là cửa ra vào thì đúng hơn, tại đây binh sĩ canh giữ đều không bằng trong thành chủ tập hợp binh sĩ 1/10, hơn nữa còn là thực lực yếu nhất một đám kia. Chân chính thành trì phải là nội thành xây mọi hướng xung quanh bức tường kia, nếu có thú triều tập kích đây mới là phòng thủ chính nơi. Còn bên ngoài sống người thường đối với tu sĩ mà nói sống cũng được, bị giết chết cũng chẳng sao. Võ hồn theo huyết mạch mà truyền xuống, chẳng có cái nào tu sĩ lại ngu ngốc kết hôn với cái người thường, đối với truyền xuống võ hồn ảnh hưởng chẳng khác nào tự mang thoái hóa bản thân mình. Vì vậy đối với trong cùng ngoài thành có thể coi là hai cái khác biệt thế giới, mà hơn nữa U Xương Thành diệt tích đều so với một tỉnh muốn lớn, cho dù chính hoàng thất cũng không có khả năng đem toàn bộ xây kín thành lũy, yêu thú chạy từ cái đường khác vào cũng không có cách. Tôn Vĩnh Sinh cũng biết rõ điều này, hắn cùng mẫu thân bị ra ngoài thành sinh sống, nếu không phải hắn thân thể vốn ốm yếu, mẹ hắn thân nữ nhân, có yêu thú tập kích đều được mấy thôn dân khác cho về phía sau bảo vệ, chỉ sợ bị yêu thú nuốt chết đều muốn mấy chục lần. Hắn băn khoăn cái này hắc giáp đội trưởng nói yêu thú chạy loạn là thế nào, chẳng lẽ trong U Xương rừng xuất hiện cái gì hung thú rồi, đối với yêu thú khác săn giết để bọn hắn liền thoát ra khỏi rừng chạy loạn. Hắc giáp đội trưởng thấy Tôn Vĩnh Sinh nghi vấn liền trả lời. Ta thấy chuyện này có nguyên do, phải chăng công tử có biết hôm qua chiều tối gần lúc từ trên trời đánh xuống một đạo kinh lôi, uy lực làm cho mọi người đều kinh sợ, hơn nữa tại sớm nay trong rừng có người chạy ra, hắn nói chứng kiến trên bầu trời mây đen ngưng tụ hình thành một con khổng lồ mắt, lại còn nghe thấy trong truyền thuyết tiếng long ngâm, ta nghĩ vì vậy mới khiến yêu thú nổi loạn. Mà cũng vì cái này, sáng nay không ít tu sĩ trong nội thành tiến vào u sương rừng, đều cho rằng trong đó xuất hiện vô thượng bí bảo, đi vào tranh nhau cướp đoạt. Mà yêu thú tấn công có thể nhanh như thế kiểm soát chính là do những người này tiện tay giết chết. Tôn Vĩnh Sinh nghe xong hắn giáp đội trưởng nói chuyện, xoa cằm hơi suy tư, hắn thật cảm thấy những việc này có hơi quen quen, tại suy nghĩ mấy tiếng, miệng hắn lập tức co giật. Cái kia đánh xuống kình lôi, sẽ không phải cái lôi đình đánh vào người hắn xuyên qua sao, còn cái kia trên bầu trời thiên nhãn cùng long ngâm tiếng kêu, còn không phải cực long tên quái vật kia gây ra. Nói thẳng ra cái này một đợt thú triều là bọn hắn gián tiếp gây ra. Tội lỗi a, Tôn Vĩnh Sinh trong miệng lẩm bẩm. Hắc giáp đội trưởng nghi hoặc hỏi lại, thiếu hiệp có chuyện gì sao, chẳng lẽ cũng muốn vào rừng tìm bí bảo? Ai, ta người này nếu không phải vướng cái thủ thành trách nhiệm, liền cũng muốn đi vào tìm một chút, nếu có cơ may tìm được quả thực là một bước đạp tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn Vĩnh Sinh lắc lắc đầu, còn nói gì bí bảo, các ngươi có thể tìm được mới lạ. Chuyện này thôi đi, ta còn có việc đi trước, các ngươi cứ tiếp tục. Hắc giáp đội trưởng gật đầu một lần nữa chắp tay, thiếu hiệp đi thong thả, Tôn Vĩnh Sinh nói xong liền đi ra tìm Tiểu Hy, bất quá nàng cũng đang giúp mấy cái thôn dân bị thương cấp cứu, vì vậy hắn liền thôi, một mình về nhà. Lúc này hắn cũng là đang suy nghĩ mình nên làm gì đâu, bây giờ tu luyện tăng tu vi cũng không được, chờ cựu long tỉnh lại lấy công pháp mới có thể đột phá. Trọng yếu lúc này cần để thân thể khí lực đạt đến luyện khí một tầng viên mãn 2.000 cân, hắn hiện tại khí lực sấp xỉ 1.600 cân, nếu phục dụng được tặng viên kia huyết lân quả, lại đi mua một chút mấy cái khác linh thảo kết hợp cùng lắm cũng chỉ đạt được 1.800 cân, còn cách 2.000 một khoảng không nhỏ. Đừng nghĩ 200 cân khí lực này tùy ý đều có thể bù đắp, càng tăng khí lực đến thân thể cực hạn càng gần, muốn tăng thêm lại càng khó, thậm chí đạt đến 1.900 cân trở về sau, người gian khổ mấy tháng luyện tập chỉ sợ cũng chỉ tăng lên được 10-20 khí lực. Vì vậy hắn quyết định nhất định phải học võ kỹ không chỉ tăng phúc công kích thân pháp tốc độ đối với thân thể cũng có tăng lên, có thể học một cái hoàng giai trung phẩm võ kỹ, còn lại 200 cân khí lực hắn hoàn toàn có thể bù đắp. Bất quá quan trọng là hắn hoàng giai sơ cấp đều không có, huống chi hoàng giai trung cấp. Hắn lúc trước nhìn qua võ kỹ tuy nhiều, nhưng là hầu hết là phàm cấp hoàng cấp võ kỹ đã dính dáng tới thiên địa ảo diệu, chỉ có tu sĩ hấp thu linh khí tu luyện, sử dụng tinh thần lực mới có thể học tập. Hắn lúc trước cho dù có nhìn lòi mắt đều một chữ cũng không hiểu. Nhưng là tại đi đâu mới tìm được võ kỹ đây? Tôn Vĩnh Sinh lẩm bẩm tự hỏi, về gia tộc khẳng định không được, nếu về xin một bộ công pháp không chỉ gây phiền phức mà quan trọng làm vậy chẳng phải lúc trước lời nói bây giờ là tự vả vào mồm mình. Phải rồi, Tôn Vĩnh Sinh hắn chợt nhớ ra, nhếch mép một cái, tại đó khẳng định có công pháp, thậm chí hoàng cấp thượng phẩm có lẽ cũng có. Liếc nhìn xung quanh, hắn lúc này mới nhận ra mình vậy mà về đến nhà. Tại hắn bước vào nhà, lập tức mọi người đều tiến đến hắn hỏi thăm, nhìn hắn không có việc gì mới thở dài một hơi. Sinh nhi, yêu thú tại sao lại xuất hiện đâu, hơn nữa vừa rồi ta nghe âm thanh vọng đến, chỉ sợ không chỉ có một con, lẽ nào ngoài thành có thú triều, phải rồi mọi người có bị thương. Tôn Vĩnh Sinh gật gật đầu đồng ý, quả thật có thú triều, bất quá chỉ là quy mô nhỏ, không đáng kể đã kiểm soát, còn bị thương người đã được u xương binh trị thương, không cần lo lắng. Nghe hắn nói xong, mọi người mới gật đầu coi như yên tâm. Phải rồi, ta có việc cần ra ngoài một chút, nương, ngươi liền nghỉ ngơi, sớm hồi phục một chút. Lạc Nhu nghe vậy khuôn mặt hơi lo lắng, đối với hắn dặn dò. Ngươi đi cẩn thận chút, hiện tại cũng không an toàn. Ân, ta hiện tại không nói cái gì mạnh mẽ, nhưng là tự vệ năng lực có. Đánh cho mẹ hắn một cái yên tâm mắt xong lại quay xoay Tiểu Ly. Làm phiền ngươi chăm sóc mẹ ta, đợi lát nữa ta quay lại liền mua cho ngươi đồ ăn ngon. Tiểu Ly nghe xong mắt sáng lên, liên tục gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại dặn dò xong hắn mới tiến ra khỏi thôn, mượn một cái ngựa, hắn liền lập tức chạy ra lớn đường, cơ bản đi khoảng nửa tiếng hắn liền tiến đến một cái cạnh núi ngôi nhà, vừa đến hắn liền thấy một cái trung niên nam tử cùng với đang ngồi cạnh hắn một cái mỹ phụ. Cách chương.